liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Cái này lại giải thích như thế nào? Thời gian lại qua 2 phút. Chẳng ai nghĩ tới ngắn ngủi mấy phút lại có thể Cao bắt trước ra một bức sơn thủy nhân vật vẽ. Cái này đã không thể nói là thiên phú. Đây quả thực là yêu nghiệt được rồi. Những thứ kia trước mặt còn đối với Đường Kiện cảm thấy khinh thường chuyên gia các đại sư. Hiện tại cũng cảm giác nét mặt già nua có chút nóng hừng hực. Trước mặt, Đường Kiện còn không có vẽ đến nước này thời điểm. Bọn họ còn mặt coi thường. Cảm thấy tiểu tử này là qua tới hài hước. Lại dám tại bọn họ đám này đại sư chuyên gia trước mặt khoe khoang. Cũng không cân nhắc một chút chính mình có mấy cái bản lĩnh. Kết quả hiện tại, trong lòng của bọn họ bỗng nhiên âm thầm vui mừng. Tốt ở trước mặt không có mở miệng châm chọc tiểu tử này. Nếu không hiện tại liền thật muốn bị đánh sưng mặt rồi. Tối thiểu, bọn họ không tin rằng có thể tại ngắn ngủi mấy phút Cao bắt trước ra một bức sơn thủy nhân vật vẽ. Nhất là nhân vật này, nếu như cao hơn bắt trước giống như, vậy chỉ có thể từ từ đối với nguyên vẽ. Một khoản mà bắt trước được tới. Nhưng mà, Đường Kiện nhìn 2 lần nguyên vẽ. Trực tiếp liền nhanh chóng mà vẽ mà bắt đầu. Giống như cái này nguyên vẽ vốn chính là tác phẩm của hắn một dạng. Khiếp sợ, phủ đầy ở mấy người chuyên gia đại sư trên gương mặt. Liền ngay cả Lưu Ba, hiện tại cũng đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu, hắn cũng không có ôm nhiều mong đợi. Cũng không chờ mong tiểu tử thúi này có thể Cao bắt trước nhiều lắm tốt thật tốt. Hắn chỉ là muốn, tiểu tử thúi này tại hội họa phương diện rất có thiên phú. Coi như Cao bắt trước đến không giống, khẳng định cũng sẽ là một bức tốt đẹp vẽ. Vì thế, hắn còn cố ý chụp nguyên vẽ ảnh chụp, đem điện thoại di động thả ở trước mặt Đường Kiện, tránh cho tiểu tử này vẽ một hồi, lại chạy tới làm loạn. Kết quả, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là mấy phút đi qua. Đường Kiện bút hạ bức họa này, càng cùng nguyên vẽ tương tự như vậy. Vô luận là nhân vật vẫn là sơn thủy cây cối. Nhìn lớn bàn nhỏ ư đều không sai biệt lắm. Những thứ kia vết mực dụng địa phương, các chuyên gia đều còn không biết làm sao sửa bù lại. Mà Đường Kiện hiện tại bằng linh cảm sáng tác, trực tiếp đền bù những thứ này thiếu sót, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Dường như, nguyên vẽ thiếu sót địa phương, liền cùng tiểu tử này vẽ một dạng. Thời khắc này, trên mặt của Lưu Ba viết đầy tự hào. Thiếu chút nữa liền không nhịn được hô to một câu. Không tệ, không tệ, không hổ là con rể của ta. Quả nhiên di truyền tranh của ta công. Ừ, di truyền cái từ này thật giống như không hợp thích lắm. Vậy thì đổi thành thừa kế tốt rồi. Chung quanh, những chuyên gia này các đại sư mỗi một người đều dừng lại thảo luận. Trận này cổ họa chữa trị nghiên cứu thảo luận hội. Giống như biến thành Đường Kiện cá nhân tú một dạng. Mỗi một người đều rất an tĩnh đứng xem. Nhìn chăm chú. Không có mở miệng quấy nhiễu Đường Kiện. Rất sợ không cẩn thận ảnh hưởng đến Đường Kiện. Đưa đến tiểu tử này thất bại trong gang tấc. Dù sao, Cao bắt trước nguyên vẽ. Cái kia chính là không thể chút nào phân tâm tình huống xuất hiện. Nếu không vẽ sai một khoản, liền tương đương với Cao bắt trước thất bại. Bắt đầu tinh tu. Đường Kiện lại tốn 2-3 phút, cuối cùng đem nguyên vẽ cho sáng tác đi ra. Tiếp đó, cũng chỉ thiếu kém cái kia bài thơ rồi. Ừ, cái này cùng nguyên vẽ so với thật giống như không sai biệt lắm đi. Đường Kiện buông xuống bút lông. Có chút, hắn nhìn về phía trước cái ánh mắt kia nhất có cái gì không đúng lão đầu. Giống như đang nói làm sao ngươi không nói. Trước mặt ngươi nha không phải là xem thường ta. Ánh mắt kia có chút gạt bỏ ta sao? Đối phương trực tiếp bị ánh mắt của Đường Kiện dọa sợ. Sau đó dứt khoát tránh. Làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Dù sao, Đường Kiện lộ tay này. Đã đủ để chứng minh Đường Kiện trâu bò chỗ rồi. Nếu là hắn còn lộ ra cái loại này khinh bỉ. Xem thường ánh mắt của Đường Kiện. Há chẳng phải là tự tìm khi dễ. Có người bắt đầu khen ngợi. Đây thật là không tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi mấy phút, lại Cao bắt trước ra nguyên vẽ. Tiểu tử châu bò a. Cái này vẽ phẳng phất chính là chính tác giả đích thực tích một dạng. Rất tốt, vẽ rất tốt. Không nghĩ tới hôm nay qua tới, có thể nhìn thấy một màn rung động như vậy. Tiểu tử, ngươi đây là cùng cái nào vị đại sư học bút lông vẽ? Đàm Kiện tùy ý nói lấy. Ồ, ta tự học đấy. Nói xong, hắn bổ sung một câu. Đúng rồi, nếu không phải là cha vợ chỉ điểm, ta ở nơi này một khối cũng không thể tinh tiến đến nước này. Lưu Ba nhất thời nét mặt già nua nhất thời cười thành một đóa hoa cúc. Tâm tình quả thật là đẹp đến không được. Khiêm tốn nói, chưa nói tới chỉ điểm. Tiểu tử này ở phương diện này thiên phú rất mạnh. Coi như không có người chỉ điểm, hắn cũng có thể thành một phái khác. Tại lãnh vực này chiếm được một chỗ ngồi. Nguyên lai là Lưu giáo sư con rể. Không nghĩ tới Lưu giáo sư lại có như vậy kiệt xuất con rể. Ha ha, các ngươi cũng đừng khen hắn rồi. Tiểu tử này sẽ kiêu ngạo đấy. Lưu Ba khẩu thị tâm phi nói. Hắn còn chỉ mong những chuyên gia này các đại sư dùng sức khen Đường Kiện đây. Bởi vì cái này liền cùng khen hắn một dạng. Quả thật là không nên quá thoải mái. Liền cấp bậc quốc bảo cố cung các chuyên gia đều đang khen con rể của mình. Đây quả thực không nên quá kiêu ngạo. Hiện tại, nguyên vẽ chữa trị phương diện tạm thời có nhất định mặt mũi. Trước mắt muốn tham khảo chính là bài thơ này muốn làm sao hoàn thiện mới được. Trọng điểm, thật ra thì ngay từ đầu chính là cái này đầu tàn thơ. Sơn thủy nhân vật vẽ còn có thể dựa vào đường cong tới suy tính ra làm sao chữa trị. Nhưng cái này thiếu chữ thơ, cũng chỉ có thể nghiên cứu thảo luận. Nhìn một chút rốt cuộc thiếu sót là cái nào văn tự rồi. Đường Kiện lại cầm lên bút, bắt đầu viết, núi ở Thu Minh Nguyên trong bức họa. Có thể thấy rõ chỉ có núi ở Thu, ba chữ kia. Bên cạnh có thể xác định chính là một cái ngày chữ cạnh chữ Hán. Nhưng cụ thể là núi ở Thu cái gì? Bọn họ thì không rõ lắm. Lúc này, nhìn thấy Đường Kiện viết xuống Minh chữ. Lưu Ba nhíu mày một cái. Không biết được cái này là có ý gì. Mà cái đó trước mặt đối với Đường Kiện liền có thành kiến chuyên gia. Cũng không nhịn được châm chọc. Núi ở Thu Minh. À, cái này, Minh, chữ cộng vào là cái ý gì? Còn chuyên gia đây. Đường Kiện cũng mang theo khinh bỉ giọng. Nói châm chọc, thân là đại sư chuyên gia. Người chẳng lẽ không biết cái này, Minh, chữ ý tứ sao? Ta xem trong lòng của ngươi. Cái này, Minh, chữ chính là chết không nhắm mắt ý tứ chứ. Đối phương lão mặt trầm xuống. Chính muốn mở miệng, chỉ thấy Đường Kiện lại nói. Ngoài ra, ta không biết các ngươi có chú ý đến hay không một chi tiết. Cái này nguyên trong bức họa chỉ có thể phân biệt ra được là một cái ngày chữ cạnh chữ Hán. Nhưng bên phải hạ bộ phân, rõ ràng có hai điểm là có thể thấy được đấy. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Những chuyên gia này thật đúng là nhìn ra rồi. Mặc dù chữ viết lu mờ không rõ, nhưng là quả thật nói với Đường Kiện như vậy. Bên phải bán bộ phận phía dưới thật là có hai điểm. Đường Kiện lại nói, mới vừa vị này chuyên gia đại sư hỏi ta, cái này, Minh, chữ cộng vào là cái ý gì? Ta đây liền cho hắn trên một bài giảng đi. Cái này, Minh, chữ, không phải là chết không nhắm mắt ý tứ. Mà là chỉ mặt trời lặn, sắc trời đã tối ý tứ. Núi ở Thu Minh, đơn giản mà nói chính là ở trên núi cư trú một cái mùa thu trạng vạng tối ý tứ. Nhất thời, tức giận cộng 150, tức giận cộng 170. Cái kia người chuyên gia đại sư sắc mặt nhất thời không xong rồi. Tiểu tử này lại ở trước mặt mọi người nói cho hắn trên một bài giảng. Đây không phải là muốn làm khó hắn nét mặt già nua sao? Lưu Ba ngay từ đầu cũng cảm thấy tiểu tử này có phải hay không là viết linh tinh. Kết quả fan này giải thích, hắn bội phục sát đất, đồng thời trong lòng âm thầm đắc ý, để cho ngươi cái này thối lão hưng phấn xem thường ta con rể. Hiện tại biết sai rồi chứ? Bị mất mặt chứ? Vui thích, một vị cố cung chuyên gia tán thưởng gật gật đầu, nói lấy. Cái từ này trả lại như cũ rất khá. Phía dưới thơ bên trong có một cái muộn chữ. Vừa vặn đối ứng Minh chữ. Bởi như vậy, vậy tới đầu thì càng thêm không nén được tức giận. Đường Kiện tiếp tục viết. Không sơn mới sau cơn mưa. Cái này, mới chữ, lại sản sinh chia rẽ rồi. Bởi vì nguyên trong bức họa, chỉ có thể phân biệt ra được cân chữ thiên bàng. Những chuyên gia này mới vừa còn thảo luận ra rồi kết quả. Cho là thích hợp nhất là chữ đoạn. Ý tứ chính là dừng sau cơn mưa. Vì vậy, cái đó cùng đường kiện hận trên lão đầu nhằm vào nói. Vậy ngươi nói một chút tại sao là mới sau cơn mưa, mà không phải là đoạn sau cơn mưa. Đường kiện trả lời, đầu tiên, đoạn sau cơn mưa nghe liền không có bức cách. Ngươi cảm thấy không sơn mới sau cơn mưa đọc lên tới êm tai. Vẫn là không sơn đoạn sau cơn mưa đọc lên tới êm tai. Huống chi ta đó cũng không phải loạn thêm vào. Mới chữ dung hợp vào câu này trong thơ. Chính là trống trải sơn thôn hạ xuống một trận mới mưa. Hoặc là mới vừa hạ xuống một trận mưa ý tứ. Ừ, cái này mới chữ. Ngược lại là có nhất định khả năng. Những chuyên gia khác cũng không có bác bỏ. Bởi vì bọn họ cũng không biết nguyên thơ rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có thể mọi người tham khảo. Sau đó căn cứ cổ thư. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới câu trả lời. Nếu như bây giờ không có biện pháp. Cũng chỉ có thể thiểu số phục tòng đa số. Sau đó điền vào hoàn chỉnh bài thơ này rồi. Đường kiện tiếp tục đi xuống viết. Khí trời muộn thu. Câu này. Không có ai phản đối. Bởi vì câu này thiếu hụt là muộn cái gì thu. Mọi người ngay từ đầu liền cho là muộn thu. Ngay sau đó là nhức đầu thời điểm rồi. Bởi vì câu này thơ. Trước mặt năm chữ chỉ còn thiếu hai cái. Trong đó một cái thậm chí liền thiên bàng đều không thể xác thực nhận ra. Minh Nguyệt thả lỏng gian chiếu. Suối trong róc rách trên đá. Đường kiện làm liền một mạch. Trực tiếp viết xuống câu này. Nguyên trong bức họa. Thiếu hụt là Minh Nguyệt cái gì chiếu. Thanh tuyền thạch cái gì lưu. Cái đó cùng chính mình hận trên lão gia lại không có tìm tra rồi. Cái này liền để đường kiện cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Xem ra đối phương là sợ rồi. Ngượng ngùng giễu cợt mình. Lúc này, một cái tài xế hỏi. Tiểu hữu, vậy ngươi giải thích một chút. Tại sao là Minh Nguyệt thả lỏng gian chiếu. Suối trong róc rách trên đá. Đường kiện chỉ vẽ. Nói, đây là một viên cây tùng. Đại gia hỏa đều có thể nhìn đi ra đi. Mà cổ thi, ý tứ là cân đối. Công trình. Phía sau câu này luôn không khả năng là trung lưu hạ lưu chứ. Cho nên ta cho là thích hợp nhất chính là suối trong róc rách trên đá. Mà trong tranh cái gì có thể đối với nên phải cục đá đây. Vậy cũng chỉ có cây tùng rồi. Cho nên ta cảm thấy thả lỏng gian chiếu là thích hợp nhất. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể nói là Minh Nguyệt thả lỏng trên chiếu. Thanh tuyền thạch hạ lưu. Chẳng qua là đọc lên tới sẽ có chút không được tự nhiên. Phen này giải thích, lại để cho những lão đầu này môn tâm phục khẩu phục. Cái này thật sự là trò giỏi hơn thầy A. Không nghĩ tới một cái tiểu tử, lại so với bọn hắn những lão gia hỏa này còn lợi hại hơn. Chúc tiếng động lớn thuộc về hoán nữ, liên động xuống cá thuyền. Câu này không có thiếu. Vì vậy đường kiện viết ra sau. Mọi người có thể bội phục chính là hắn ngón này xinh đẹp chữ bút lông rồi. Một câu cuối cùng, lại đến khó mà nghiên cứu thảo luận bộ phận. Tùy ý Xuân Phương nghỉ, Vương Tôn có thể tự lưu. Câu này thơ, nửa câu đầu thiếu một cái, nghỉ chữ. Chỉ có thể phân biệt ra được thiếu chữ thiên bàng. Phía sau một câu cũng chỉ có Vương Tôn hai chữ có thể phân biệt ra được tới. Cái khác ba chữ viết đều đã nghiêm trọng dụng mơ hồ. Các lão gia lại rất không hiểu. Cái này lại giải thích như thế nào? Đường kiện buông xuống bút lông. Bày làm ra một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Chắp tay sau lưng. Nói. Một câu cuối cùng này nói thì dài. Ta liền nói tóm tắt tốt rồi. Bất quá nói tóm tắt. Lại sợ ngươi môn nghe không hiểu. Nói rất dài dòng. Lại sợ. Lưu ba không lời nói. Nói chủ đề chính đi. Được rồi. Đường kiện trả lời, đây là ta bằng cảm giác bổ sung, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.